đã đi qua để đón mùa xuân mới lại về. Ngồi đây nấu bánh trong đêm giăng, con nhớ mẹ xưa lúc giao thừa. Những đêm giáp Tết còn bương ba, mẹ muốn cho nhà ăn Tết vui. Lửa từng hạt đậu lon nếp mới, nấu bánh chưng ngon rước ông bà. Ngày xuân mẹ dắt con đi lễ chùa, chúc mừng cô bác gần xa, chúc cho một năm an khang hạnh phúc, nhà nhà khỏe mạnh bình an, phát tài phát lộc đầu năm. Cầm bao lì xì đó mà vui, mẹ chúc cho con lớn thành người. Xuân nay đón Tết không còn mẹ, con nhớ mẹ xưa lúc giao thừa. Con nhớ mẹ.